Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khai trương ngày đầu tiên, vốn dĩ Lê Mạn Lo không có khách, nhưng sự thật chứng minh nàng nghĩ sai rồi. Nàng bận đến nỗi trời tối mịt mới nói đóng cửa. Cho dù là một lúc hai người cũng vẫn còn rất nhiều người chưa được làm, đành phải hẹn những khách còn lại ngày mai lại đến. Phía sau còn vài khách chưa được làm, muốn để Vân Nương lấy mụn cho khách cũng không có thời gian làm. Những vị khách vẫn chưa được làm đành tiếc nuối nói ngày mai lại đến, dặn dò nhất định phải làm cho họ trước. Lê Mạn gật đầu đồng ý, chẳng qua hôm nay cũng rất vui vẻ, bởi vì những người thử làm đẹp hôm nay đều giống Nguyệt Nương, vô cùng hài lòng. Lúc ấy có vài người nói sau này nhất định sẽ thường đến. Nghĩ đến hôm nay khai trương tốt như vậy, cũng rất hài lòng, dù mệt một chút cũng không tính là gì. Lê Mạn vừa nghĩ vừa đứng dậy duỗi duỗi lưng để giảm cảm giác đau nhức mệt mỏi. Vốn dĩ Tiểu Bảo đang ở một bên ngoan ngoãn chơi que tính, thấy Lê Mạn duỗi lưng, lập tức chạy bình bịch đến, giơ cái tay đầy thịt kéo Lê Mạn, muốn kéo nàng ngồi xuống ghế. Lê Mạn không biết bé muốn làm gì, nhưng vẫn thuận theo ngồi xuống. Tiểu Bảo thấy mẹ ngồi xuống, hai tay nắm lại đờ, lên lưng Lê Mạn. Tim Lê Mạn cũng bị bé làm nóng lên, nhìn gương mặt chăm chú của bé, mệt mỏi cả ngày trong nháy mặt đều biến mất, chỉ còn đầy sự ấm áp. Tiểu Bảo bối thật giỏi, mẹ được con đờ, đến hết cả mệt mỏi rồi. Tiểu Bảo nghe vậy, chớp chớp mắt cười ngượng ngùng, chẳng qua vẫn nghiêm túc đờ, đấm lưng cho Lê Mạn, vừa đờ. Vừa nãi thanh nãi khi nói mẹ kiếm tiền mệt. Tiểu Bảo đờ, đấm cho nương liền không mệt nữa. Lê Mạn không nhịn được kéo bé từ phía sau ngồi vào lòng mình, dùng sức hôn lên mặt bé một cái. Được, mẹ đã được Tiểu Bảo bối đờ, nên không mệt nữa. Tiểu Bảo bối thật giỏi. Tiểu Bảo nghe vậy mới ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Lê Mạn, má cọ vào lòng Lê Mạn đầy lưu luyến. Lê Mạn nhớ ra hôm nay nàng với Tống Đại Sơn bận cả ngày, bữa trưa chỉ nhìn Tiểu Bảo một chút, lúc khác thì ở phía sau chơi một mình. Trong NGC ngay lập tức dâng lên sự tự trách. Xoa xoa lưng bé, Lê Mạn hạ giọng hỏi bé, Bảo bối, hôm nay con đã làm những gì? Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn Lê Mạn, một năm một mười nói. Hôm nay con học số, học thuộc bài thơ mẹ dạy, cùng lửa lớn nói chuyện và cùng nó chơi. Lửa lớn trong lời Tiểu Bảo là con lừa của nhà, cũng là thứ duy nhất lúc họ không có nhà chơi với Tiểu Bảo, còn Tiểu Tướng Quân và gà nhỏ ở nhà bọn họ vẫn chưa mang đến đây. Nghĩ đến Tiểu Bảo chỉ có thể chơi với một con lừa không biết nói chuyện, Lê Mạn có chút đau lòng, đứa bé này thật ngoan, người lớn không có thời gian chơi cùng bé thì bé chơi một mình, còn sẽ nghiêm túc học tập, không cần người lớn thúc giục. Nhìn thấy nàng mệt còn biết đờ, em mở lưng cho nàng. Đứa trẻ như thế thật là ngoan đến mức khiến người khác phải đau lòng, đồng thời cũng khiến Lê Mạn phải suy nghĩ. Cho dù sau này tiệm có bận, nhưng không thể xem nhẹ con cái, cần dành nhiều thời gian cùng bé để bé có một tuổi thơ vui vẻ. Ngược lại nếu đứa trẻ không được nuôi dưỡng tốt thì dù kiếm được nhiều tiền cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Lê Mạn quyết định phải mau mang Tiểu Tướng Quân đến đây để Tiểu Bảo có thêm bạn. Vừa nhìn cây trong sân, trong lòng quyết định phải lợi dụng cái cây này ở phía dưới làm một cái xích đu nhỏ cho Tiểu Bảo chơi, lại về nhờ Trương Lão Thúc làm một con ngựa gỗ đặt ở trong sân để Tiểu Bảo có thể cưỡi ngựa. Tương tự, nàng cũng phải dành ra chút thời gian cho gia đình, không thể dành hết thời gian cho việc làm ăn, bận giống hôm nay khẳng định là không được. Cho dù hôm nay có Tống Đại Sơn và Mai Tử giúp đỡ nhưng vẫn rất bận, rất nhiều khách hàng không chăm sóc được. Đương nhiên cũng có nguyên nhân là mới khai trương, ba ngày sau sẽ không còn nhiều khách như vậy nữa, nhưng Mai Tử sau này không thể đều ở lại giúp, nàng còn phải về chăm sóc hoa màu, đến lúc đó chỉ có nàng và Tống Đại Sơn, hai người chắc chắn không đủ. Xem ra, nhất định phải tìm thêm người đến giúp, nhưng người trong thôn nàng không quen thuộc, quan nhất chỉ có hai vị tẩu từ nhà Triệu gia, nhưng họ đều đã có gia đình, con lại còn nhỏ, ở nhà lại còn việc đồng áng. Làm sao có thể đến đây giúp nàng đây? Nàng hy vọng có thể tìm một người có thể ở lại tiệm lâu dài, một cô gái không vướng bận bởi những việc khác. Nói thì dễ nhưng để đáp ứng điều kiện này thì lại rất khó. Ở thời đại này một cô gái chưa kết hôn lại không có gia đình ràng buộc đều không thích hợp, còn những cô gái khác cũng không ai muốn làm. Còn những thiếu phụ đã kết hôn thì có con cái, tướng công, cha mẹ chồng ràng buộc nên cũng không thích hợp. Cách chương.